Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Giao Tộc, không có đường lui. Hải tướng quân hôm đó đại biểu Ngọc Giao nhất tộc cùng Tiêu Thúc kết minh về. Sau, liền thả Tiêu Thúc, Tiêu Thúc cho Kỳ Úc cùng Tô Ngạo phân biệt đưa một phần mật hàm. Nói rõ mình là hách gia trưởng lão hách Tiêu Hải bí mật. Nói tới năm đó tam đại gia chủ cùng đại tần đế hậu quyết chiến băng hải bí mật. Cũng nói tới Càn Minh chi lực, Tô Ngạo thân làm chủ nhà họ Tô. Tất nhiên là biết được cha mình năm đó thân phó băng hải bí mật. Tô gia những năm này nhưng từ chưa dừng lại đối với băng hải điều tra. Chỉ tiếc chậm chạp không có bất kỳ cái gì manh mối. Cũng đúng là như thế, bọn họ mới có thể cùng Kỳ gia cấu kết lại, hai nhà hợp tác về sau. Hắn một mực đuổi theo Kỳ Úc muốn làm sơ hứa hẹn phần kia tình báo, mà Kỳ Úc lại một mà tiếp kéo dài, đến nay không có làm tròn lời hứa. Kỳ Úc đối với năm đó băng hải sự tình cũng lý giải, chỉ là hắn cũng không biết trong tay phụ thân đến cùng nắm giữ như thế nào tình báo cơ mật. Hắn không cách nào cùng phụ thân liên hệ bên trên, lại không muốn để cho Tô gia chủ coi thường, vẫn hao tổn. Cũng chính là ở loại tình huống này dưới, hai người thu đến Tiêu Thúc phong thư về sau, lập tức thì có kết minh tâm. Thêm nữa vạn tấn hoàng tộc hứa hẹn buông tha bọn họ, không còn xuất binh, bọn họ liền quyết tâm cùng Tiêu Thúc, Ngọc Giao tộc hợp tác, đồng mưu Càn Minh chi lực, cùng nhau mưu đồ băng hải. Hôm nay trận này tứ phương mật hội là bọn hắn tiến hành lần thứ ba mật đàm. Lúc này Tô Ngạo cùng Kỳ Úc đều ở khách đường bên trong chờ lấy, Tiêu Thúc thì tại mật thất bên trong chờ lấy, hải tướng quân tại cửa mật thất đi qua đi lại, gấp đến độ nhập trên lò lửa con kiến. Tô Ngạo cùng Kỳ Úc đã thúc qua hai lần, Tiêu Thúc cũng thúc qua, hải tướng quân lại chậm chạp không bắt đầu mật hội, bởi vì hắn đang đợi Thủy Cơ trở về. Những ngày này hắn làm ra mọi thứ đều nghe Thủy Cơ an bài. Hắn biết rõ bản thân đáp ứng Thủy Cơ tự tiện chủ trương một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là một đầu không có đường quay về. Lần này mật đàm, Tiêu Thúc muốn mượn dùng giao binh nhập Hắc Xâm Lâm. Sự tình lớn như vậy, hắn thực sự không dám làm chủ, cũng không cho phép Thủy Cơ tự mình làm chủ. Một mực kéo lấy, thẳng đến mấy ngày trước đây, Thủy Cơ gửi thư nói đã tìm được Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ đáp ứng hợp tác, hơn nữa hôm nay sẽ chạy về, hắn mới dám đáp ứng Tiêu Thúc đem Tô Úc cùng Tô Ngạo đều mời tới. Nào biết được, bây giờ đã vượt qua ước định thời gian nửa giờ, Tam Điện Hạ cùng Thủy Cơ lại vẫn chậm chạp không về. Hắn không thể không hoài nghi Thủy Cơ lừa gạt hắn. Thủy Cơ căn bản không có tìm được Tam Điện Hạ. Hải tướng quân chính vội vã, tôi tớ lại vội vàng chạy tới. Bẩm hải tướng quân, Tiêu Thúc để cho tiểu tới hỏi hỏi một chút ngài, Tam Điện Hạ có phải hay không về được. Hải tướng quân giận dữ, cái gì gọi là không về được, không cho phép nói mò. Người hầu dọa sợ, đây không phải tiểu nói, đây là Tiêu Thúc để cho tiểu hỏi. Hải tướng quân hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn suy tư một chút, mới nói, người trở về nói cho hắn biết. Liền nói, Tam Điện Hạ cùng Thủy Cơ có việc chậm trễ, ngay tại chạy về trên đường, để cho hắn chớ có lo lắng, tôi tớ sau khi đi. Hải tướng quân lại bắt đầu đi qua đi lại, sốt ruột bất an. Phải biết, Tiêu Thúc đã không chỉ một lần thăm dò qua hắn Tam Điện Hạ tung tích. Hắn nghe được Tiêu Thúc hoài nghi Tam Điện Hạ đã xảy ra chuyện. Tam Điện Hạ mất tích tin tức vốn liền nên giữ bí mật, bây giờ hắn và Thủy Cơ tới mức độ này, liền càng thêm không thể tiết lộ. Nếu để cho đám này lòng lang, dạ thú hạc người biết được Tam Điện Hạ tung tích không rõ. Cái kia không chỉ có Vạn Tấn, chính là Ngọc Giao nhất tộc sợ là đều phải gặp tai ương. Hải tướng quân càng lo lắng lại càng hối hận. Lúc trước không nên tùy ý thủy cơ làm bậy, chỉ tiếc bây giờ không có thuốc hối hận. Không bao lâu, khác một cái người hầu cũng vội vàng chạy tới. Hải tướng quân, Tô gia chủ tại khách đường bên trong phát tính tình, đập chén trà, nói là Tam Điện Hạ không có thành ý, cố ý lạnh nhạt thờ ơ bọn họ. Cái gì? Hải tướng quân giận dữ. Hắn Tô gia vốn chính là của ta Vạn Tấn chó săn. Bây giờ càng là một đầu chó rơi xuống nước. Nếu không có xem ở Càn Minh chi lực trên mặt, bản tướng quân sớm tự tay làm thịt hắn. Hắn nhất định dám càn rỡ như vậy, bản tướng quân cái này đi chiếu cố hắn. Hải tướng quân đang muốn đi qua khách đường, thủy cơ thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Chậm đã. Hải tướng quân đại hỉ, quay đầu nhìn lại, lại ngừng lại là thất vọng, bởi vì hắn chỉ thấy thủy cơ, cũng không nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên. Hắn bước xa đi qua, thấp giọng, Tam Điện Hạ người đâu? Thủy cơ nói, Tam Điện Hạ trọng thương, tới không được, làm ta toàn quyền xử lý. Hải tướng quân nhìn chằm chằm thủy cơ con mắt, hắn rõ ràng không tin. Hắn chất vấn, nhưng có tín vật. Thủy cơ nói, ngươi cũng biết Tam Điện Hạ Tử Ngọc Giao Châu sớm đã bị trộm, bây giờ nên vẫn đặt tại Huyền Không Thương Hội đi về đông trong tiệm cầm đồ. Sao là tín vật? Hải tướng quân hỏi lại. Vậy nhưng có cái khác bằng chứng. Thủy cơ buồn bực, Hải thúc, ngươi đây là ý gì? Hoài nghi ta hay sao? Lúc trước đưa thư về cũng là Điện Hạ tự tay viết thư văn kiện, ngươi nên nhận ra Điện Hạ chữ viết a. Mấy cái người mang tin tức cũng đều là Điện Hạ tâm phúc. Ta nếu... Thủy cơ còn chưa có nói xong, Hải tướng quân liền đánh gãy. Ngươi từ nhỏ cùng Tam Điện Hạ một đường học chữ, có thể mô phỏng Tam Điện Hạ chữ viết, người khác không biết, lão phu có thể rất rõ ràng. Tam Điện Hạ tâm phúc, cái nào không phải ngươi cho chọn? Những năm gần đây, Tam Điện Hạ ra ngoài từ trước đến nay không bàn giao, nhưng ngươi đối với Điện Hạ hành tung nhất thanh nhị sở, Tam Điện Hạ bên cạnh ngươi, cái nào không phải ngươi tâm phúc? Nghe lời này, thủy cơ tránh đi hải tướng quân xem kỹ. Hải tướng quân hung hăng túm lên tay nàng, tức giận, ngươi còn không nói thật, bây giờ rốt cuộc là gì tình huống? Chẳng lẽ ngươi chuyến này vẫn không có tìm kiếm Tam Điện Hạ? Thủy cơ lần nữa ngẩng đầu lên, nàng xem thấy hải tướng quân, trong mắt dần dần trồi lên nước mắt. Ta tìm không ra hắn, ta chỗ nào đều tìm không đến hắn. Hắn hẳn là thực đã xảy ra chuyện. Hải tướng quân thả thủy cơ tay, lui về phía sau mấy bước, hướng vách tường tới gần, suýt nữa té ngã. Mặc dù hắn có chỗ suy đoán, thế nhưng là nghe thủy cơ chính miệng nói ra lời này, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Thủy cơ nghẹn ngào rất lâu mới nói, Huyễn Hải băng nguyên nhưng vẫn bị trọng binh trấn giữ, thế nhưng là lấy Tam Điện Hạ tính tình, hắn nếu là bị vây khốn, băng nguyên bên trong đã sớm náo ra động tĩnh lớn, hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hải tướng quân vội vã nói, có thể hay không, Tam Điện Hạ đã sớm rơi vào quân cửu thần trong tay bọn họ. Thủy cơ cũng là lắc đầu, không, nếu Tam Điện Hạ rơi vào trong tay bọn họ đã sớm uy hiếp chúng ta, sẽ không đến nay một chút tin tức đều không có. Tam Điện Hạ hắn nhất định là xảy ra chuyện lớn. Hải tướng quân rốt cục tuyệt vọng, như thế nào cho phải, ngươi khi đó liền không nên đáp ứng Hách Tiêu Hải. Thủy Cơ chưa bao giờ hối hận qua. Nàng xóa đi khóe mắt nước mắt, từng chữ nghiêm túc nói: "Hải Thủy, ta tin tưởng Tam Điện Hạ mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều nhất định sẽ trở về. Chúng ta không chỉ có phải đợi hắn, chúng ta còn được giúp hắn ổn định Vạn Tấn, đoạt đến Càn Minh chi lực." Tiêu Thúc nói không sai, chúng ta không ra tay trước thì chiếm được lợi thế, Trục Vân cung chủ cũng sẽ để mắt tới chúng ta. Ngọc Giao tộc, ngươi đến nay vẫn chưa rõ sao? Tam Điện Hạ bại lộ một cái thân phận, chúng ta liền không có đường lui. Hải tướng quân một bồn lửa giận, thế nhưng là hắn thủy chung không nói chuyện, phản bác Thủy Cơ. Cuối cùng hắn phật tay áo nói: "Ta cùng bọn hắn mới nói, hôm nay Tam Điện Hạ đích thân tới, ngươi cái này khiến ta giải thích như thế nào là tốt." Tô Ngạo dám ném chén trà, rõ ràng là cố ý đang thử thăm dò chúng ta. "Ngươi nói làm sao bây giờ?" Ngoặc kép, hết chương.